Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310, trời ban lương duyên. Vương Thành Phúc An Vương Phủ, Phúc An Vương ngay tại đại sảnh ở trong khiển trách nữ nhi của hắn. Hắn quát lớn, lần này tốt, cho chúng ta chọc phiền phức ngập trời. Thật không biết người tuổi còn nhỏ tâm cơ cái nào ác độc như vậy. Một khi Dương Vũ trở về, liền bồi ta cùng đi nói xin lỗi đi. Phúc An Vương là một cái có phong độ nam nhân. Hắn sẽ không dễ dàng sinh khí. Hắn sinh khí liền đại biểu cho sự tình đã rất nghiêm trọng. Không, ta không muốn. Hắn bất quá là được phong làm bá tước mà thôi. Chúng ta thế nhưng là chảy hoàng máu người. Hắn an dám đối với chúng ta vô lễ sao? Phúc An Vương chi nữ kịch liệt địa đáp lại nói, Đường Kiều Diễm là một cái mỹ lệ thiếu nữ, đáng tiếc lòng dạ quá chật hẹp, chịu không được nửa điểm ủy khuất, chính là nàng cùng Tống Hữu Minh liên thủ thiết kế Dương Vũ. Lúc trước, Dương Vũ cự tuyệt lời cầu hôn của nàng về sau, nàng liền ghi hận trong lòng, Tống Hữu Minh thì là đối nàng có ý tứ. Tống Hữu Minh liền mê hoặc nàng đối phó Dương Vũ, cũng mới có lúc sau Dương Vũ mạnh hơn, gian sự kiện của nàng phát sinh. Phúc An Vương nhất thời tức giận, lại nghe hắn nữ nhi châm ngòi thổi gió, mới nhất cử đem Dương gia tịch thu. Hiện tại, Dương Vũ đã là quật khởi mạnh mẽ, đồng thời ít ngày nữa liền muốn trở về. Đây mới là bọn hắn cha con nóng nảy duyên cớ. Ngươi biết cái gì? Man tộc chỉ định cùng Dương Vũ ký kết hòa bình khế ước. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa ngươi người hoàng thượng kia bá bá đều phải tạm lánh danh tiếng. Để hắn trước được ý một hồi. Đây là quốc chi công thần. Không thể để người ta bị ủy khuất. Không phải cả triều văn võ cũng sẽ không đồng ý. Phúc An Vương lớn tiếng quát lên đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Còn trẻ như vậy bá tước, ngoại trừ thế tập bên ngoài, kiến triều đến nay hắn là vị thứ nhất, tựa như cái kia văn khoa trạng nguyên đệ đệ, không có người lại so với bọn hắn càng tuổi trẻ, cho nên trước kia phát sinh qua sự tình, đều hoàn toàn bỏ qua, nhớ chưa, cha, hắn thật trở nên lợi hại như vậy sao? Đường Kiều Diễm lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng hỏi. Thiếu niên chi vương, vẫn là hàng thật giá thật dược vương. Tại triều đình bên trong, ta tìm không ra so với hắn xuất sắc hơn thiếu niên. Phúc An Vương nặng nề mà thở dài nói. Tiếp lấy hắn chậm lại ngữ khí nói. Không thể không nói ngươi khi đó ánh mắt rất không tệ. Đáng tiếc người ta chướng mắt ngươi a. Đường Kiều Diễm nghe lời này về sau. Kiều mặt đều trở nên tái nhợt không ít. Chua chua cảm giác càng thêm nồng. Nàng nắm vuốt góc áo nói. Cha, nếu là hắn trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như hắn quay trở về Vương Thành, chúng ta liền cùng nhau đi xin lỗi. Cầu hắn tha thứ. Hắn về sau chú định không phải là chúng ta thế giới phàm tục người. Mà là siêu phàm giới người. Cho nên không cần quá lo lắng. Phúc An Vương nói. Dừng một chút ánh mắt của hắn phát lạnh, bồi thêm một câu nói, điều kiện tiên quyết là hắn có thể trở lại Vương Thành. Dạng này siêu cấp thiên kiêu, một khi trở lại Vương Thành, gió mang liền không có người ai có thể đáp lên ở. Giữa bọn hắn cừu hận cũng sẽ tính toán rõ ràng, cho nên Dương Vũ tuyệt đối không thể trở về tới Vương Thành tới. Tại Vương Thành một cái khác, phủ đệ. Hoàn cảnh nơi này so với vương phủ tới nói thiếu đi mấy phần xa xỉ khí tượng. Lại là nhiều một chút thư hương phấn son cảm giác. Nơi này chính là Tống phủ. Cũng là đương kim thừa tướng phủ đệ. Chính nhất phẩm đại quan viên chỗ ở. Tống tướng Tống Lý Duệ là đời thứ ba lão thần. Hắn từ một cái nho nhỏ chi huyện. Tuần tự theo đuổi ba triều đế hoàng. Một bước một cái dấu chân. Bò tới bây giờ địa vị, đúng là không dễ, bây giờ hắn học sinh khắp thiên hạ, quan văn ở trong 10 cái liền có 5-6 cái thuộc về hắn học sinh. Cho nên hắn tại triều đình bên trong nói câu nào, có đôi khi so với hoàng thượng nói chấp hành còn muốn tới cũng nhanh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được Tống Lý Duệ quyền thế chi lớn. Thật không phải loạn đóng. Bất quá, Tống Lý Duệ lại sẽ không tùy tiện sử dụng quyền lợi như vậy. Hắn vẫn luôn rất điệu thấp, cũng không làm ra có hại Long Uy sự tình. Phi thường nghe đương kim hoàng thượng, cũng là hắn một mực ổn thỏa tại tướng vị nguyên nhân. Trừ cái đó ra, hắn tự mình cùng lại cùng Phúc An Vương giao hảo. Tại trong Vương Thành có thể nói là như cá gặp nước. Một ngày này, hắn tại đình hiên bên trong chậm rãi nấu lấy trà. Tấm kia không thấy già thái mặt lộ ra khí định thần nhàn. Ở trước mặt hắn thì là đứng đấy một cái lo lắng bất an lộng lẫy người trẻ tuổi. Đúng là hắn tiểu nhi tử Tống Hữu Minh. Tống Lý Duệ có 2 tử 1 nữ. Đại nhi tử cùng nhị nữ nhi đều đã là đi đến siêu phàm giới. Rất ít trở về tới thế giới phàm tục. Cũng chính là hắn cái này một trai một gái tồn tại. Mới khiến cho hắn ngồi vững vàng cái này tướng vị. Cái này tiểu nhi tử thì là văn không thành. Võ chẳng phải, liền lưu tại bên người. Chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành vì người nối nghiệp. Đáng tiếc, đứa con này của hắn vẫn là không đủ không chịu thua kém. Thủ đoạn nhỏ là có một ít, đáng tiếc đều lên không được mặt bàn. Để hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trời sập cũng không sợ hãi. Ngồi xuống đi, Tống Lý Duệ đem trà nấu xong về sau. Sâu kín nói, Tống Hữu Minh ngồi xuống, nuốt một chút khẩu khí nói. Cha, kia Dương gia thật giải phong trọng lập rồi. Biết rõ còn cố hỏi. Tống Lý Duệ tức giận nói. Tiếp lấy hắn liền nói. Hiện tại sợ hãi. Tống Hữu Minh khẽ lắc đầu nói. Không phải sợ hãi, là cảm thấy có chút không quá chân thực. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền bị hắn lật người đến. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Khó mà tiếp nhận là được rồi. Tống Lý Duệ nói. Dừng một chút hắn còn nói. Lúc trước các ngươi làm những cái kia về sau, nên chảm thảo trừ căn. Đây cũng là vì cái gì cha cùng Phúc An Vương liên thủ diệt Dương gia nguyên nhân. Nếu không phải là Dương Văn quan hệ bị Hoàng thượng đè ép xuống, bọn hắn Dương gia sớm mất. Dương Chấn Nam vợ chồng bị giam không đủ gây sợ. Về phần Dương Vũ cùng Dương Văn bị các ngươi những thủ đoạn kia đi giày vò, lúc đầu bọn hắn cũng sống không quá nửa năm. Đáng tiếc cuối cùng thành hậu hoạn. Đây cũng là vi phụ không nghĩ tới sự tình a. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Tống Hữu Minh hỏi. Những sự tình này ngươi cũng không cần tiếp qua hỏi. Cha tự có chủ trương. Trong khoảng thời gian này ngươi liền đàng hoàng ở tại nhà đi. Đừng tiếp tục cho ta trêu chọc sự cố. Vậy ta cùng Kiều Diễm sự tình hoàn thành sao? Ngươi không muốn hôn lễ biến thành tang lễ. Đúng vào lúc này cử hành. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy? Hắn coi như lại nghịch thiên. Không phải còn có ca cùng tỷ có đây không? Hắn dám bắt chúng ta thế nào? Ngươi biết cái gì? Lập tức lùi xuống cho ta. Vương Thành Hoàng cung cấm địa. Đương kim hoàng thượng ngay tại hậu hoa viện nghe tiểu khúc. Bên người không có phi tần làm bạn. Chỉ có một dáng dấp hoa sen mới nở thiếu nữ tại hắn bên cạnh ngồi an tĩnh nghe hát. Đương một khúc cuối cùng thôi về sau. Hoàng thượng khoát tay áo để đoàn ca múa hết thảy lui xuống đi. Chỉ có hắn cùng thiếu nữ kia ngồi chung một chỗ. Hoàng thượng bên mặt nhìn bên cạnh thiếu nữ. Lộ ra mấy phần nhu tình nói. Hiểu hàm, cái này khúc còn được không? Thiếu nữ nháy nàng kia một đôi hai mắt thật to thuần chân địa đáp. Vẫn được, chính là có chút cũ dụng răng nha. Người ăn ngươi, luôn luôn như thế kén ăn miệng. Chỉ sợ đến tìm kia Vương Thành thứ nhất âm kỹ đến đây cho ngươi sướng lên mấy khúc mới được. Hoàng thượng khẽ thở dài. Từ bỏ, phụ hoàng ngài một ngày trăm công ngàn việc. Có thể bồi nữ nhi nghe một chút từ khúc đã là không dễ dàng. ta đâu còn có thể yêu cầu nhiều như vậy. Đến ta cho ngài xoa xoa vai. Thiếu nữ rất là quan tâm nói. Ai, có thể có ngươi như thế một cái chi kỷ nhỏ miên áo. Phụ hoàng thế nhưng là thật không nỡ ngươi a. Hoàng thượng nặng nề mà thở dài nói. Phụ hoàng ngài nói cái gì đó. Ta sẽ một mực lưu tại ngài bên người phục thị ngài. Thiếu nữ phảng phất nghe được một điểm gì đó. Sắc mặt nhiều một chút ưu sầu. Nữ nhi lớn luôn luôn phải lập gia đình a. Ngoạc kép, không bao lâu về sau, một đạo thánh chỉ bay thẳng hướng về phía một lần nữa giải phong Dương phủ mà đi. Phụng thiên thừa vận, hoàng ân hạo đãng, trời ban lương duyên, đặc biệt đem công chúa Đường Hiểu Hàm đồng ý phối trấn hộ tướng quân. Thiếu vụ bá tước Dương Vũ, thái giám tại quạnh quẽ Dương phủ bên trong lớn tiếng tuyên đọc. Thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Trong phủ vợ chồng trung niên đều bị kinh ngạc đến ngây người đến có chút không biết làm sao. Sau một hồi lâu, bọn hắn mới quỳ xuống đến đem thánh chỉ cho đón lấy. Bọn hắn tuy bị từ thiên lao bên trong phóng ra, thế nhưng là vẫn ở vào giám thị trong sinh hoạt. Bọn hắn an dám không tiếp thánh chỉ, huống chi đây là thiên tử tứ hôn. Ai dám không theo, theo đạo này thánh chỉ rơi xuống. Tại Dương gia xung quanh giám thị nhãn tuyến hết thảy biến mất. Quạnh quẽ gia môn lại một lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều quan lại quyền quý gia gia vào vào. Các loại hào lễ càng không ngừng đưa đến phủ thượng đến. Cái này một đôi vợ chồng không sợ người khác làm phiền địa tiếp khách tiễn khách. Nhưng là những cái kia lễ lại là một kiện đều không có thu. Hết thảy bị bọn hắn đẩy trở về. Con của bọn hắn còn không có trở về. Cái này thánh chỉ là hạ. Nhưng bọn hắn lại không thể đủ tùy ý làm loạn. Mà lại con của bọn hắn kia tính bướng bỉnh. Nói không chừng sẽ còn lại nháo đưa ra chuyện gì đến đâu. Đêm đã khuya, phủ thượng an tĩnh. Hai vợ chồng này mới ngồi tại viện tử trước ghế đá hóng mát. Nói một chút trong lòng. Người nói Vũ Nhi đứa bé kia. Làm sao lại làm tới trung tướng? Còn có bá tước chi vị đâu? Ôn nhu phụ nhân hướng về trượng phu nói. Trung niên trượng phu nở một nụ cười nói. Hai người chúng ta hai tử đều là trời sinh bất phàm. Ngươi còn nhớ rõ Vũ Nhi xuất sinh khi đó. Có cái gì xuất hiện sao? Có cái gì xuất hiện? Ôn nhu phụ nhân hỏi lại. Ngươi không phải nói ngươi vẫn đang làm mộng sao? Úp. Ngươi nói là cái kia giấc mơ kỳ quái a, còn giống như thật sự là như thế. Cảm giác con của mình chính là trời sinh tiên tử, từ một đóa hoa sen bên trong uẩn mang thai mà sinh. Liên tục làm lấy đồng dạng mộng, may mắn là may mắn mộng, bằng không đều đem ta dọa. Còn có chính là xuất hiện một đầu thần khuyển, muốn đem chúng ta nhi tử cho điêu đi. Còn có. Chính là có một đầu đáng sợ quy yêu xuất hiện, cũng phải đem con của chúng ta cho còng đi. Còn có một cặp giống tiên nữ cô vợ trẻ đồng thời đến đoạt. Cái này một đôi vợ chồng càng nói càng là khởi kinh. Trên mặt viết đầy vẻ kiêu ngạo. Đúng rồi, cũng không biết Văn Nhi thế nào. Chúng ta đến mau chóng đem hắn cùng nhau tiếp trở về mới là. Phụ nhân rời đi chủ đề nói. Hy vọng tiểu tử kia không có việc gì. Hắn đầu óc so với hắn ca ca cũng còn muốn linh quang. Chính là thể cốt yếu. Quả thật làm cho người lo lắng. Trung niên trượng phu than nhẹ nói. Cũng tại lúc này, có một cái bóng từ ngoài tường cướp vào. Cái này cái bóng rơi xuống về sau. Liền đối với vợ chồng trung niên quỳ xuống. Khả nhân bái kiến lão gia. Phu nhân. Đây là một cái ôm tỳ bà mỹ lệ nữ tử, cũng chính là vương thành trước mắt nóng bỏng nhất thứ nhất âm kỹ thiên âm. Ngươi là người phương nào? Trung niên nam nhân phân biệt vừa đưa ra nhân chi sau kinh ngạc nói. Là ta lão gia, khả nhân vô năng, để các ngươi chịu tội. Nữ nhân xinh đẹp nói, khả nhân con của ta, ngươi không có việc gì liền tốt. Phụ nhân vô cùng kích động địa chạy tới ôm lấy nữ nhân xinh đẹp.